núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 757, vô giới phá diệt kiếm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ma Phật trực tiếp bế quan. Thực lực của tả hữu Phật thị cũng bắt đầu tăng vọt. Hiện tại đã tăng lên tới đạo cảnh 36 quan. Phật môn càng mạnh, cường giả càng nhiều, thì thực lực Phật thị sẽ tăng theo gấp bội. Đại đạo của ma đồ vừa tiến vào Phật chi đạo, còn chưa chuyển hóa hoàn toàn, thế mà thực lực Phật thị đã chuyển biến lớn như thế. Một khi ma đồ chuyển hóa thành Phật, rất có khả năng Phật thị sẽ trực tiếp đột phá khai đạo cảnh. Đương nhiên, khả năng lớn nhất sẽ trở thành tồn tại đặc thù của Phật chi đạo, cùng loại với sinh linh đại đạo. Bất kể như thế nào, ít nhất sẽ có thực lực khai đạo cảnh. Phật chi đạo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, pháp tắc bắt đầu lan tràn về phía đại đạo của ma đồ, bắt đầu quá trình độ hóa. Muốn chuyển hóa đại đạo, cần phải có thời gian nhất định. Phật đạo đang trong quá trình tăng cấp, thiên đạo cũng tương tự. Hơn nữa pháp tắc thiên đạo nhờ sự tiếp nối từ đại đạo của ma đồ, mà pháp tắc thiên đạo đang không ngừng lan tràn vào bên trong đại đạo cửu vực. Tuy nhiên, sau khi tiến vào đại đạo cửu vực, pháp tắc thiên đạo sẽ bị đồng hóa, nhưng nếu tích lũy quanh năm, mưa dầm thấm lâu tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng nhất định. Sở Huyền quan sát một chút, liền không chú ý tiếp nữa. Hắn còn phải tu, ma đồ cũng bế quan. Vô số cảm ngộ Phật đạo xông thẳng vào đầu. Huyết mạch trên người hắn cũng bắt đầu chuyển hóa thành Phật mạch. Bất quá trước đó, ma đồ đã trực tiếp tách ra một phần tinh huyết, cũng phong ấn một phần huyết mạch vào bên trong. Hắn không muốn đoạn tuyệt liên hệ cùng cổ ma tộc, cũng không muốn đối phương khống chế huyết mạch của mình, cho nên lưu lại một tia lực lượng huyết mạch này, về sau có thể liên hệ với cổ ma tộc, nói cho đối phương biết bản thân đã thoát khỏi khống chế của hắn. Từ nay về sau, ta không còn là ma tộc, mà là Phật. Nếu thành công gia nhập Phật môn, trong đầu ma đồ sinh ra rất nhiều ý định. Những vị tiền bối khai đạo giả kia cũng bởi vì muốn thoát khỏi cổ ma tộc mà trốn vào trong hỗn độn. Một khi bản thân mình nắm giữ phương pháp thoát ly cổ ma tộc, hơn nữa sẽ không khiến thực lực suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn nữa, tương lai cũng sáng lạn. Bọn hắn có nguyện ý nhập Phật hay không, khẳng định là đồng ý. Đến lúc đó, chính mình có thể tụ tập một đám cường giả, mở rộng Phật môn, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chống lại cổ ma tộc. Giờ phút này, ma đồ tràn đầy nhiệt huyết. Nếu muốn lăn lộn cùng với người khác, tự nhiên là phải chọn Sở Huyền. So với đi theo cổ ma tộc thì tốt hơn gấp trăm lần. Bản tính ma tộc như thế nào, hắn thừa sức biết. Bởi vì hắn cũng xuất thân từ ma tộc. Ma tộc hung hăng tàn bạo, cơ hồ là bản tính trong xương tủy. Ma đồ bế quan, yên lặng cảm ngộ Phật đạo. Đại đạo của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, có chút mở rộng. Sau khi nhập Phật, thực lực sẽ không hạ thấp, thậm chí còn mạnh hơn trước. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm giác bản thân bị người khống chế. Ma đồ kích động muốn khóc, quả nhiên lựa chọn của mình hoàn toàn chính xác. Quá trình ma đồ chuyển hóa thành Phật mạch, đám khai đạo giả ma tộc còn lại đều đang theo dõi. Nếu sau khi ma đồ nhập Phật, chỉ cần có thể giữ nguyên thực lực, cảm ngộ đại đạo cũng không giảm đi, như vậy thì rất đáng giá để bọn hắn đi thử. Ai cũng không muốn bị áp chế bởi huyết mạch. Hơn nữa, thân là ma tộc tạp huyết, bọn hắn rất rõ địa vị của mình trong lòng cổ ma tộc. Lấy ví dụ như ma tộc trong cửu vực, ma tộc thuần huyết cùng tạp huyết có đãi ngộ cực kỳ khác biệt. Làm sao bọn hắn không biết cho được, bọn hắn đã từng đối xử lũ tạp huyết kia thậm tệ. xem bọn hắn như sâu kiến, còn mang ra làm pháo hôi. Mỗi lần nổ ra đại chiến, những thứ tạp huyết này đều được mang ra làm pháo hôi dò đường, sống chết của bọn hắn đều trong một ý niệm. Tạp huyết là không có địa vị, cho dù huyết mạch được thuần hóa, thì thân phận vẫn là tạp huyết, không thể nào sánh ngang với ma tộc thuần huyết. Đã từng có ma tộc tạp huyết nhận được ban thưởng thuần hóa huyết mạch, vậy thì như thế nào? Lúc hắn đối mặt với thiên ma tộc, chính là hoàng tộc trong ma tộc, vẫn phải cúi đầu, địa vị vẫn hèn mọn, bị tiểu bối nhục mà cũng không dám tức giận. Chính là bởi vì hiểu rõ bản tính ma tộc, sau khi biết được bọn hắn cũng là tạp huyết, ai cũng nghĩ biện pháp thoát ly ma tộc, làm cách nào để không bị khống chế. Bọn hắn là lão tổ khai đạo cảnh cao cao tại thượng, làm sao vứt bỏ tôn nghiêm đi làm nô bộc cho người, cam tâm chấp nhận địa vị thấp hèn. Nếu ma đồ thành công nhập Phật, thì đám khai đạo giả ma tộc còn lại đều lựa chọn nhập Phật. Nếu có cơ hội thoát khỏi thân phận ma tộc tạp huyết, bọn hắn đều lựa chọn thoát khỏi, nhất là cường giả đứng đầu một phương. Chính là bởi vì như thế mà nhân tộc từng lợi dụng điểm này sắp xếp không ít gian tế trong ma tộc. Đây cũng là nguyên nhân sau này đại sự trong ma tộc không phải thiên ma tộc thì không được tham dự, cũng là vì phòng ngừa có người tiết lộ cơ mật, không thể mang lòng tín nhiệm đối với ma tộc tạp huyết, chỉ có thể cho bọn hắn làm việc lặt vặt hoặc là pháo hôi. Cách chương